Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4531, gặp được Mai Phục Bảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở vừa rồi, những cái đó cổ trùng từ áo choàng bò ra tới thời điểm, Mạc Liên Thành liền nhạy bén mà ngửi được nơi này chung quanh cũng khởi không giống nhau biến hóa, ở nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi lại nói. Mạc Liên Thành nhắc nhở, trước tiên ôm khúc đàn nhi, hướng không trung nhảy lên. Tần Lĩnh đám người nghe nói mệnh lệnh, liền đánh mất hoàn toàn tiêu diệt này đó sâu ý niệm, sôi nổi thoát đi đến an toàn địa phương. Bị sâu cắn nuốt mấy người không thể động đậy, những cái đó may mắn còn bình yên vô sự thấy thế, đại khí không dám xuyến, lập tức đuổi kịp. Đúng lúc này, thiết, các ngươi cho rằng các ngươi muốn chạy, liền đi được khai sao? Ta khiến cho các ngươi chết mau một ít đi. Lục Bình khinh thường cười lạnh truyền đến, khúc đàn nhi xúc ở Mạc Liên Thành trong lòng ngực, xem qua đi, chỉ thấy Lục Bình không biết khi nào đứng ở cầu độc mộc phương hướng, không có áo choàng đen che lấp, vết thương chồng chất tay nhỏ nắm lấy một phen chùy thủ. Lưỡi đao sắc bén, đem bốn sợi dây thừng tận gốc cắt đứt. Nghi hoặc hiện lên khúc đàn nhi đám người đôi mắt, chỉ thấy Lục Bình một tay bắt lấy cầu treo dây thừng, bay nhanh mà lui tới khi bờ biển ném qua đi. Các ngươi ngày chết tới rồi. Trong chớp mắt, nàng rơi xuống đất, mà liền ở nàng rơi xuống đất thời gian kia, khúc đàn nhi đám người sở chạm kia một góc nơi, giống như sơn băng địa liệt, bắt đầu kịch liệt mà lay động lên. Đất đá rơi xuống, cát bụi rào rạt, sao lại thế này, là nơi này muốn sụp sao? Đình thúc đám người chạm đều đứng không vững, sôi nổi tới gần khúc đàn nhi đám người, đồng thời khẩn trương tích nhìn chằm chằm bốn phía, hoảng sợ mà kêu. Bọn họ may mắn đi theo phu thê đám người tránh đến tạm thời an toàn địa phương, chính đập vào mắt kinh hãi mà thấy bọn họ người bị sâu cắn nuốt đáng sợ một màn, còn không có cẩn thận thể hội ra sợ hãi tư vị này mà liền bắt đầu lay động lên, một đợt chưa đình một đợt lại khởi, bọn họ giữa thậm chí có người bắt đầu tuyệt vọng lên. Có phải hay không có người xúc động cơ quan? Phía trước bọn họ xông qua cửa thứ nhất, gặp được đồng dạng tình huống, nhưng khi đó là bởi vì nhân vi gây ra. Khúc đàn nhi chọc giận cự thú, khiến cho cự thú đem huyệt động thừa trọng tường cấp đâm suy sụp. Trước mắt, trừ bỏ đánh giết quá loại này danh gọi truy hung cổ sâu, bọn họ cái gì cũng chưa làm. Duy nhất có điều phá hư, đó là Lục Bình đem cầu độc mộc cấp chém đứt. Bọn họ bên này, sơn băng địa liệt kịch liệt chấn động. Quỷ dị chính là, Lục Bình vẫn đứng ở bờ bên kia, mắt lạnh nhìn bọn họ. Vết thương loang lổ, khuôn mặt nhỏ thượng viết đại thù sắp đến báo khoái ý, hậu chi hậu giác mà, như bá nghĩ đến này khả năng tính, hắn kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ là, cùng cầu độc mộc bị hủy có quan hệ? Mọi người đều biết, tàng bảo địa trạm kiểm soát đều là độc lập trạm kiểm soát, tựa như bọn họ mới vừa xông qua tới cửa thứ nhất, bởi vì thừa trọng tường bị phá hư, bởi vậy, trạm kiểm soát cũng đi theo sập. Cầu độc mộc bên này là hắn chưa từng tiếp xúc quá trạm kiểm soát, nhưng hắn vừa rồi cẩn thận lưu ý quá, không có phát hiện có thể đảm đương thừa trọng tường vách tường. Chính là, cầu độc mộc bị phá hư về sau, phát sinh kịch liệt chấn động, như bá lớn mật phỏng đoán, vô cùng có khả năng chấn động là bởi vì cầu độc mộc bị phá hư sở khiến cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh như bá nhắc nhở, mọi người nhớ tới vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết một màn, lại không rời đi. Bọn họ liền tính không bị cổ trùng cắn nuốt, cũng sẽ bị tạp lạc cự thạch cấp tạp thành thịt vụn. Hơn nữa, cùng với chấn động, bọn họ vị trí cái này địa phương, loáng thoáng mà tiết lộ ra lệnh người bất an lực lượng. Khúc đàn nhi cảm giác được, biểu tình trở nên ngưng trọng. Thành Thành, làm sao bây giờ? Nơi đây nguy hiểm, ân, Mạc Liên Thành nhấp nhấp miệng, nhất thời chưa ngữ. 4534, cách chương.